Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cáo. Cao Hạo cũng coi như biết nhìn sắc mặt mà đoán ra ý người khác. Nhất là trong mối quan hệ nam nữ, càng biết giữ chừng mực. Thấy Tần Khả không mấy nhiệt tình, anh ta bèn gật đầu rồi bỏ đi. Đợi Cao Hạo đi rồi, Tần Khả không cảm xúc, rũ mắt nhìn hộp sữa trên tay. Cố Tâm Tình về mặt hâm mộ ghé tới. Thật tốt, đàn anh Cao Hạo còn tặng sữa cho cậu nữa. Anh ấy là một trong số những soái ca được bầu ra trong trường đấy. Sao nào, kiểu này chắc cậu thích nhỉ? Tần Khả không đáp lời, trong mắt thoáng qua một tia trào phúng. Đối với loại đàn ông cặn bã đã có bạn gái rồi, còn nhớ nhung em gái của bạn gái, cô không có chút xíu hứng thú nào. Chỉ là không đợi cô nói gì, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hoắc Tuấn, hai tay đút túi quần, nghiêng người đứng trước mặt cô, đôi mắt đen sẫm âm trầm. Hai người nhìn nhau mấy giây, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lại không hề có ý cười. Hoắc Tuấn không nói gì, chỉ rút tay trái ra, giơ bàn tay trắng trẻo thon dài trước mặt cô. Hắn rũ mắt nhìn cô, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Cố Tâm Tình ở bên cạnh và những học sinh đang liếc trộm sang phía này cũng không hiểu được qua tay nhau, cả đám không dám thở mạnh, thầm suy đoán xem đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Tần Khả thì không thể rõ hơn được nữa, cô bất đắc dĩ thở dài, thân thể đã tự giác cử động, đặt hộp sữa mới nhận được từ chỗ Cao Hạo vào tay người con trai. Hoắc Tuấn nhướng mày, lập tức rụt tay lại, nhưng cô rất cảnh giác, tay bắt so với thỏ còn nhanh hơn, trốn không thoát. Hoắc Tuấn nhìn hộp sữa trong tay, bỗng dưng thấp giọng cười. Thằng đó không phải người tốt. Hoắc Tuấn ngẩng lên nhìn Tần Khả. Biết không? Tần Khả không đáp, chỉ khẽ lên tiếng hỏi ngược lại. Anh thì tốt sao? Đôi đồng tử trong mắt Hoắc Tuấn trầm xuống. Chỉ là dường như Tần Khả không hề có ý đợi hắn trả lời. Cô sẽ chặt đầu ngón tay tê dại, khẽ gật đầu với Hoắc Tuấn, sau đó quay ngồi rời đi. Đợi bóng lưng Tần Khả biến mất sau cánh cửa nhà ăn, hai anh em Kiều Cần Kiều Du mới một trái một phải tiến tới. Kiều Cần dừng bên cạnh Hoắc Tuấn trước, liếc mắt nhìn thoáng qua hộp sữa bị Hoắc Tuấn giết trong tay. Tuấn ca này, cậu ta ngẩng đầu chép chép miệng, vẻ mặt phức tạp. Từ sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, tôi đã không còn đi giành đồ của tụi con gái nữa rồi. Hoắc Tuấn cúi xuống nhìn hai giây, cười lạnh. Hắn vung tay, bốp một tiếng, hộp sữa bị trực tiếp ném vào thùng rác to ở bên cạnh. Nó đập vào trong vách thùng rác, lăn hai vòng rồi mới rơi xuống. Học sinh mấy bàn xung quanh im như ve sầu mùa đông, mà Hoắc Tuấn lại trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, không cảm xúc, đút tay túi quần đi ra khỏi cửa. Buổi sáng vì chuyện ở nhà ăn mà đám tân sinh lớp tiếng Anh được một phen hố vía, nghĩ lại còn sợ. Tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài đến nửa buổi sáng. Trên đường huấn luyện dã ngoại, các học sinh luôn ôm một loại ánh mắt kính sợ, không biết khi nào cậu ta sẽ bị Hoắc Tuấn bóp chết, cho nên nhất định phải cách xa một chút dành cho Tần Khả, người được bổ nhiệm làm lớp trưởng tạm thời. Thế nhưng thầy Hách lại hoàn toàn hiểu sai, lúc nghỉ ngơi còn có lời khen ngợi cô. Em làm uy nhanh lắm, xem ra tôi đã không chọn sai người. Tần Khả chán chẳng buồn nói. Ba lớp tiếng Anh vẫn theo lệ cũ làm quân danh dự dẫn đầu đội ngũ học sinh toàn trường, mà lớp tiếng Anh khối 10 đi ở hàng trước nhất. Tần Khả lúc này đã cảm nhận những ánh mắt như có như không nhìn mình suốt nửa buổi sáng, hiện giờ chỉ muốn thu mình lại nhỏ nhất có thể để không ai nhìn thấy mình nữa. Bữa trưa cô các học sinh giải quyết chuyện núi, nghỉ ngơi tại chỗ, ven đường bóng mát không nhiều, phía đội ngũ lớp tiếng Anh đi trước chỉ có đúng một cái cây cao cỡ trung bình. Dưới tảng cây rậm mát, Hoắc Tuấn ngồi trên một mỏm đá lởm chởm, bên cạnh hắn vẫn có chỗ trống, thế nhưng không ai dám tới ngồi. Ngay cả những chỗ gần đó cũng không có ai, những người khác thà rằng đứng phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt còn hơn tới ngồi cạnh Hoắc Tuấn. Kiều Cần Kiều Du một người dựa cây, một người dứt khoát nửa nằm nửa ngồi, dựa lên mặt đất cạnh tảng đá. Tuấn ca này, lần sau có đánh chết tôi cũng không có theo cậu tới nơi quái quỷ này nữa đâu. Kiều Cần dựa lưng lên đá, mũ quân sơ chu bên mặt, tiếng rên rỉ hừ hừ từ phía dưới truyền tới. Này con mẹ nó, nào có phải cuộc sống của con người, đây là coi chúng ta như chó nhà binh mà dùng thì có. Kiều Cần chán nản bất lực, rên rỉ nửa ngày trời, thế nhưng không nghe được tiếng đáp lại. Cậu ta không nhịn được, lấy mũ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh đang ngồi trên tảng đá. Cả cái trường này cũng chỉ có mình hắn ngang ngược như vậy, trong khi tất cả mọi người đều mặc đồng phục quân sự. Một mình Hoắc Tuấn lại mặc một thân áo phông trắng quần dài sẫm màu, gọn gàng sạch sẽ. Chiếc mũ lưỡi chai bị hắn kéo xuống một nửa, vành mũ lười biếng vắt ngang trên mấy sợi tóc vụn. Khuôn mặt tuấn mỹ lại lùng giấu dưới vành mũ, đôi mắt sẫm màu không chớp nhìn về một phía nào đó. Kiều Cần nhìn theo ánh mắt hắn. Cho dù lẫn trong đám học sinh mặc đồng phục quân sự rộng thùng thình không ra dáng dấp gì, nhưng khuôn mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net